tất cả đồ đệ đều là cầm thú. Chương 1, một sư phụ ba đồ đệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editem, beta, amicatel, cây cối trong núi xanh tươi tốt, trong thủy đam tràn ngập linh khí, ánh trăng chiếu xuống màu vàng nhạt, xung quanh đều lưu chuyển linh quang như có như không. Bên cạnh hồ nước, một thiếu nữ xinh đẹp mặc bạch y, áo quần màu trắng. Như tuyết nhìn bầu trời đêm, biểu tình có chút kích động cùng phiền muộn. Một con thất vĩ linh hồ, cáo bảy đuôi, tuyết trắng chậm rãi đi tới, lưu luyến mà cọ cọ chân nàng, trong cổ họng phát ra tiếng ngao ô làm nũng. Ta cảm thấy thiên lôi độ kiếp ngày càng cường liệt, sắp tới ta phải độ kiếp. Thiếu nữ bạch y khom lưng ôm linh sủng của mình và trong lòng ngực. Nếu thành công phi thăng, ta sẽ có thể gặp mẫu thân và phụ thân chưa từng thấy mặt. Nếu thất bại hồn phi phách tán, ngao ô, thất vĩ linh hồ không tha mà kêu một tiếng, miệng nói tiếng người. Chủ nhân ta có kinh nghiệm hóa hình lôi kiếp, ta và ngươi cùng nhau độ kiếp. Tiếng nói của nó thực non nớt, nghe giống như thanh âm của một bé trai 10 tuổi. Đồ ngốc, lôi kiếp hóa hình của ngươi có thể so sánh với lôi kiếp của tu sĩ hóa thần kỳ đại viên mãn. Thiếu nữ bạch y cười nhạt, chỉ cần đạo sấm thứ nhất thôi ngươi cũng đã hôi phi yên diệt. Hồn phi phách tán, bộ dáng nàng cỡ khoảng 14, 15 tuổi, da trắng như ngọc, trán cao, lông mi dày đặc tựa như hai cái bàn chảy, hai mắt long lanh nước như ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm, cái mũi tinh xảo, cái miệng nhỏ anh đào, mỗi một bộ phận trên người nàng đều lộ ra tinh xảo tú khí kết hợp lại thành thanh linh tuyệt mỹ. Chủ nhân, cho dù chết ta cũng sẽ không rời khỏi ngươi. Thất vĩ linh hồ vội vàng nói. Nó là linh sủng của chủ nhân nên có thể cảm ứng được đến tâm tình của nàng. Đừng nói bậy, nếu ta độ kiếp thành công thì sẽ phi thăng lên linh giới, đến lúc đó ta sẽ ở linh giới chờ các ngươi phi thăng và đoàn tụ với ta. Thiếu nữ bạch y nói, ngón tay nhỏ dài nõn nà vuốt ve bộ lông mềm mại của linh hồ như mấy trăm năm qua. Sư phụ, hai nam tử cao lớn một hồng một lam từ nơi xa ngự kiếm bay tới, đáp xuống ở trước mặt thiếu nữ bạch y, nam tử hồng y dáng người mạnh mẽ cân xứng, sắc mặt như đao tức, mày kiếm đen đặc tà phi nhập tấn, hai mắt thâm thúy, cái mũi đoan trang diễm lệ, môi no đủ gợi cảm. Nam tử áo lam như chi lan ngọc thụ, khuôn mặt thanh lãnh lỗi lạc, khóe mắt vi kiều như đào hoa, cái mũi cao thẳng, đôi môi mỏng có vẻ bạc tình. Các ngươi tới đây, thiếu nữ bạch y ôn hòa nói. Mấy ngày gần đây ta cảm thấy thiên lôi độ kiếp sắp giáng xuống nên gọi các ngươi tới để nói chuyện. Hai nam tử trẻ tuổi này bởi vì cơ duyên xảo hợp nên khi còn nhỏ xông vào cấm địa tu luyện của nàng nên bị nàng lúc ấy đã là hóa thần sơn kỳ thu làm đồ đệ. Bởi vì nàng đã bị mẫu thân mang theo tu luyện từ khi còn là bào thai nên sau khi sinh 14 năm, nàng đã trúc cơ thành công nên dung mạo vẫn luôn duy trì ở năm 14 tuổi. Hiện đại mấy tên đồ đệ này thật giống như huynh trưởng của nàng. Sư phụ, Hạ Trọng Lâu vội vàng dò hỏi thiếu nữ bạch y, người muốn vứt bỏ chúng ta, chấm, là sư phụ phi thăng chứ không phải vứt bỏ chúng ta. Lê Tử Nam bình tĩnh nói, chúng ta chỉ cần đi theo bước chân của sư phụ thì trong tương lai có thể gặp lại sư phụ ở linh giới hoặc thiên giới. Tu sĩ từ một trong 3000 thế giới nhỏ phi thăng đến linh giới, mà trên linh giới còn có thiên giới. Truyền thuyết kể rằng, cường giả chí tôn. Người mạnh nhất ở thiên giới chí có khả năng sáng tạo ra một thế giới mới và trở thành chúa sáng thế. Tử Nam nói đúng, thiếu nữ bạch y gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần chúng ta đều chăm chỉ tu luyện thuận lợi vượt qua cửu thiên lôi kiếp. Chín đạo sấm đánh, thì nhất định có thể gặp lại nhau. Hạ Trọng Lâu là thuần hỏa linh căn nên không thích hợp dạy dỗ hắn, bất quá may mắn mẹ nàng có lưu lại ngọc giản tu luyện nên nàng có thể chỉ đạo hắn. Lê Tử Nam là phong thủy linh căn nên thể chất tu luyện không bằng Hạ Trọng Lâu nhưng nàng đã tìm được pháp quyết thích hợp cho hắn tu luyện trong vô số ngọc giản, bây giờ tu vi của hắn còn vượt qua Hạ Trọng Lâu, hắn là một kỳ tài tu luyện. Thiếu nữ bạch y thả thất vĩ linh hồ, tiểu tuyết hóa thành hình người đi, thất vĩ linh hồ nghe vậy, quanh thân phiếm ra bạc tuyết linh quang, hồ thân nhanh chóng biến hóa thành bộ dáng nam đồng 10 tuổi. Đầu bạc áo choàng, liễu diệp bạch mi đen nhánh tinh mắt như máu, môi đỏ phối hợp đến vô cùng tinh xảo, nếu như không phải là những người bên cạnh đều biết hắn là giống đực thì còn tưởng hắn là nữ nha. Thiếu nữ bạch y ôn nhu vuốt ve đầu nam đồng, người ít nhất cũng đã 300 tuổi, tại sao vẫn còn là bộ dáng trẻ con nhỉ? Ngươi là linh sủng của ta, chính bản thân ta cũng không nắm chắc sẽ độ kiếp thành công nên ta chỉ có thể cùng ngươi giải trừ khế ước chủ sủng. Từ xưa trong 10 người độ kiếp thì có đến 7 tháng 8 người hồn phi phách tán, một thân tu vi linh lực trở về với thiên địa. Nam đồng rất nôn nóng, chủ nhân ta không cần muốn giải trừ khế ước với ngươi. Thiếu nữ bạch y lắc đầu, chủ sủng là một thể, nếu ta độ kiếp thất bại thì sẽ chết, cho dù ngươi có tránh ở không gian linh sủng thì cũng sẽ bị thương nặng, sẽ ngủ say đến chết trong đó. Nói xong thiếu nữ Bạch Y giơ lên ngón tay phải và vẽ ra một trận đồ khế ước phức tạp. Trên đầu Nam Đồng hiện lên pháp trận màu vàng. Phá, thiếu nữ Bạch Y nói xong một tiếng. Phá, pháp trận do ngón tay nàng vẽ ra lập tức bay vào trong pháp trận màu vàng. Chỉ trong nháy mắt, pháp trận màu vàng đột nhiên hóa thành vô số kim châm bay tán loạn. Cảm giác mối liên hệ ràng buộc vô hình với chủ nhân biến mất, Nam Đồng che lại ngực vội vàng nhìn nàng. Tuy rằng đã tự do nhưng hắn vẫn không muốn rời đi nàng. Tiểu Tuyết, ngươi đã làm đồ đệ của ta 300 năm, bây giờ trở thành tam đồ đệ của ta thì thế nào? Thiếu nữ Bạch Y mỉm cười hỏi. Lúc Tiểu Tuyết vẫn là một con hồ ly tuyết nho nhỏ, nàng liền nỗ lực bồi dưỡng nó, dạy dỗ nó, nàng đã bỏ rất nhiều tâm huyết cho nó, còn hơn cả đại đồ đệ và nhị đồ đệ. Thất vĩ linh hồ Tiểu Tuyết không chút do dự quỳ xuông dập đầu. Đệ tử bái kiến sư phụ. Làm đồ đệ vẫn không thân mật bằng làm linh sủng của nàng, nhưng sau khi giải trừ khế ước linh sủng thì bọn họ có thể ký kết khế ước thân mật nhất giữa người và yêu. Tiểu Tuyết là tên của linh sủng, nếu ngươi còn sử dụng thì sẽ làm người khác chê cười, đổi thành Thiên Tuyết đi. Thiếu nữ Bạch Y nói, Thất Vĩ Linh Hồ không chút do dự đồng ý, bắt đầu bái kiến hai vị sư huynh. Hạ Trọng Lâu và Lê Tử Nam tuy rằng kinh ngạc với quyết định của sư phụ Định Hinh Nhi nhưng bọn hắn vẫn phải tiếp nhận vị sư đệ không cùng một tộc này, cách trương.